Chương 386, Sa Nhẫn xin giúp đỡ Cổ Nổ Hạ thôn 4 năm. Thế nào có khả năng mở sao ạ? Cả xù nạ nó xạ sổ gì hướng về ấy đã dạ dò hỏi. Con bị gãy một cái cánh tay mà thôi, không có ảnh hưởng gì. Ấy đã dạ giả vờ buông lòng nói rằng. Kỳ thực hiện tại ấy đã dạ đau muốn chết, bất quá biểu hiện ra tuyệt đối không thể bỏ người. Lại đau cũng phải nhịn ở còn như gãy mất cánh tay. Ấy đã dạ cũng không lo lắng, các lộ hủy chữa sau khi trở về, tìm cả cụ rủ để hắn hỗ trợ cho và kín lại là tốt rồi. Ngược lại cả cụ rủ thường thường bang hỉ đạn làm loại sự tình này, ấy đã giả đối với cả cụ rủ đích tay nghề vẫn là rất tin tưởng. Cánh tay gãy mất cũng không phải là cái gì đại sự, ở hồ cả thế giới bên trong cũng không phải là tiếp không hơn, ngược lại, nhận còn vô cùng ung dung. Nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi thì mang theo gã ạ dạ ly khai, ta tới ngăn chặn phía sau địch nhân. Ạ cả xú nạ no xả sổ gì hướng về ấy đã giả phân phó nói. A. Nếu như vậy xả sổ gì tiền bối ngươi muốn cẩn thận, ngàn vạn lần chớ chết. Ấy đã giả quan tâm hướng về ạ cả xù nạ no xả sổ gì nói cửu bảy ba một cái câu, sau đó nhắc tới đã hôn mê gã ạ dạ, nhảy đến ạ sủ cả mặt trên nhanh chóng ly khai. Hắn cũng sẽ không nói lưu lại hỗ trợ, mình bây giờ cha nở dê tha ý chính mình rõ ràng, tuy là vẫn có thể chiến đấu, thế nhưng sức chiến đấu khẳng định giảm mạnh, lưu lại có tử vong phiêu lưu. Ở ấy đã giả sau khi rời khỏi, ạ cả xù nạ no xả sổ gì nhìn về phía chạy tới cản cụ rộ. Kỳ thực lúc đầu cản cụ rộ đã sớm hẳn là chạy tới, nhưng là bởi vì Sĩ Dạ thi triển một độn chặn đường, đưa tới cản cụ rộ tới vãn. Sĩ Dạ mặc dù cũng không có muốn trợ giúp ạ cả xù nạ no xả sổ gì ý của bọn họ, bất quá trời đất xui khiến vẫn là giúp bọn họ một bà. Chớ xem thường Sĩ Dạ giúp bọn họ thanh này, nếu như không có Sĩ Dạ lời nói, lần này bọn họ thực sự chưa chắc có thể bắt đi gã ạ dạ. Đừng quên phía trước chia rổ cùng Ebis, nhưng là ở Sĩ Dạ nơi đây làm trễ mãi một đoạn thời gian. Nếu như không phải làm lỡ thời gian, chia rổ cùng Ebis tuyệt đối có thể ở gã ạ dạ bị đánh bại phía trước chạy tới. Một ngày chia rổ cùng Ebis chạy tới, kế tiếp ấy đạ dạ có thể hay không đánh bại mang đi gã ạ dạ đều là ẩn số. Bất quá bây giờ ấy đạ dạ mang theo gã ạ dạ ly khai, bọn họ đã là thành công. Miễn là ạ cả xù nạ no xả sổ gì có thể đào tẩu, đó chính là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Còn như ấy đã giả mất đi một cánh tay, cũng không có vấn đề gì, cả cụ rủ có thể cho hắn khâu lại đi tới. Mà ạ cả xù nạ no xả sổ gì, vương lòng giải quyết hết cản cụ rổ, sau đó nhanh chóng rời đi, một chút đều nhìn không ra hỉ rủ cổ cổng cảnh tới. Cản cụ rổ không có chết, bất quá ở bên trong thân thể kỳ độc, đây chính là xả sổ gì nghiên cứu ra được độc dược. Phỏng chừng chia rổ xứng sao không ra giải dược tới. Chia rổ tuy là chế độc nhất lưu, thế nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ chế tác giải độc dược vật. Dù sao người nào thấy một cái chuyên môn nghiên cứu chế độc độc sư, còn có thể đi nghiên cứu giải dược A, nghiên cứu ra giải dược để cho người khác giải độc sao? Chia rổ cùng ẽ bị chạy tới thời điểm, hết thể đều đã vãn, chỉ có thấy được thế trên mặt đất thân chúng kịch độc cạn cụ rổ. Bất đắc dĩ chia rổ không thể làm gì khác hơn là đem cạn cụ rổ đỡ dậy, kiểm tra cản cụ rồ tình huống. Đột nhiên, chia rồ biểu tình trầm xuống, trên mặt lộ ra một tia bị thương. Làm sao vậy tỷ tỷ? E bị chứng kiến tỷ tỷ biểu tình, cảm giác vô cùng không ổn. Đây là xạ sổ gì chế biến ra độc? Chia rồ trầm giọng nói rằng. E bị cực kỳ muốn hỏi một chút tỷ tỷ, làm sao có thể đủ nhìn ra tới đây chính là xạ sổ gì chế biến ra độc? Bất quá xem chia rồ biểu tình rất kém cỏi, cho nên E bị thức thời không hỏi. Gã ạ dạ dường như bị bắt đi. Ebis cảm giác có điểm đau đầu, bọn họ cả dẹt bị bắt đi à nha. Ngẫm lại chính mình xa nhẫn thôn, không khỏi cũng quá mức bi thảm, đệ tam cả dẹt chết mạc danh kỳ diệu, đột nhiên liền mất tích. Sau đó chính là đệ tứ cả dẹt, bị họ rồ si mà cho hại chết, then chốt là lúc nào hại chết cũng không biết. Cuối cùng cũng ngay tại lúc này, đệ ngũ cả dẹt ở trong thôn mặt, bị người bắt đi, đây cũng là nhất kiện vô cùng nhục nhã sự tình. Lúc này chỉ có thể xin giúp đỡ cổ nổ hạ thôn. Ebis thở dài trong lòng một tiếng, mở miệng nói. Cái gì, yêu cầu trợ cổ nổ hạ thôn? Lúc đầu đắm chìm trong đau thương chia rô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Ebis. Chứng kiến tỷ tỷ phản ứng lớn như vậy, Ebis cười khổ một tiếng, biết tỷ tỷ vì phản ứng gì sẽ lớn như vậy. Ta cũng biết tỷ tỷ ngươi không muốn cầu trợ cổ nổ hạ thôn, nhưng là bây giờ không có khác biện pháp tốt, xa nhẫn 2 năm trước. không phải mới vừa cùng Cổ Nổ Hạ Thôn lần nữa ký kết đồng minh sao, chỉ có thể xin giúp đỡ Cổ Nổ Hạ Thôn. Nếu không còn có thể làm sao cả dẹt bị bắt đi, ngay cả Sa Nhận Thôn đều bị phá hủy không còn hình dáng, không cầu viện làm sao bây giờ nếu như cả dẹt vẫn còn ở, lựa chọn như thế nào để cả dẹt đi quyết đoán, hắn cũng không muốn quan tâm, nhưng là bây giờ cả dẹt bị bắt đi, có thể làm quyết định cũng chỉ có bọn họ. Ta biết tỷ tỷ ngươi cực kỳ để ý tới Cổ Nổ Hạ Thôn cựu hận, nhưng là bây giờ Sa Nhận Thôn tình huống ngươi cũng biết, không phải lưu ý những thứ này thời điểm. E bị hiểu rõ chính mình tỷ tỷ bởi vì nhi tử cùng con dâu chết, đối với Cổ Nổ Hạ Thôn vẫn đều tràn đầy cựu hận, nhưng là bây giờ cũng là không có biện pháp. Nếu như còn muốn tiếp tục làm ngũ đại nhận thôn một trong nói, cũng chỉ có thể đi mời cầu Cổ Nổ Hạ Thôn hỗ trợ, ta biết rồi, ngươi an bài à. Ta trước trợ giúp hắn ngăn chặn độc tố. Chia Dô không nói gì nữa, bất quá trong lòng thật không dễ chịu, không ngờ tới nàng còn có xin giúp đỡ cựu nhân cái này một ngày, thật sự là có chút thật đáng buồn. A E bị lập tức triệu tập Sa Nhẫn, sau đó chọn chúng Bạ Kỳ, để Bạ Kỳ lấy tốc độ nhanh nhất đi trước Cổ Nổ Hạ Thôn, cần phải thỉnh cầu đến Cổ Nổ Hạ Thôn viện trợ. Thời gian không đợi người à, Cạ Dẹt bị bắt đi, gặp phải tình huống gì cũng không biết. Một phần vạn bị giết chết nói làm sao bây giờ ủ dù mà kỳ sĩ giả ngươi định làm như thế nào chia rổ tạm thời ngăn chặn lại cản cụ rổ trong cơ thể độc tố, hướng về ẹ bị dò hỏi. Còn có thể làm sao bỏ mặc không quan tâm. Ẹ bị cười khổ một tiếng, lông mi run rẩy giật mình, không có biện pháp đi xử lý, chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Kỳ thực căn bản không cần ẹ bị quản, sĩ giả hiện tại đã không ở Xa Nhẫn Thôn, đã đuổi kịp ấy đã ra. Sĩ giả tiền bối à. Xa xô gì tiền bối có hay không chạy đến ấy đã giả mắng nhiếc hướng về sĩ giả hỏi. Còn như vì sao mắng nhiếc, đương nhiên là bởi vì đau, cánh tay gãy mất đau đớn cũng không phải bình thường người có thể chịu được, ấy đã giả cũng coi như lợi hại. Xa xô gì không có việc gì. Sĩ giả hướng về ấy đã giả nói rằng. Vậy là tốt rồi, nếu như hắn chết, sợ rằng sẽ không có người so với ta giác nghệ thuật. Ấy đã giả cũng không muốn nhìn thấy xa xô gì bỏ mình. Dĩ nhiên, nếu như ạ cả su nạ no xạ sổ gì chết, cái kia ấy đạ giả cũng không thấy sẽ có bao nhiêu bị thương. Được rồi xí dạ tiền bối, cũng không thể được giúp một chuyện, đem ta hai. Một cánh tay cho tiếp nối a xí dạ tiền bối phải có bản sự này a ấy đạ giả con mắt vi vi một sáng, hướng về xí dạ hỏi. Dĩ nhiên, ấy đạ giả cũng không có ôm quá lớn hy vọng, cho dù ủ rủ mà kỳ xí dạ cường thịnh trở lại, thế nhưng thuật nghiệp có chuyên về một phía. Chưa chắc có thể chữa trị xong hắn của tay. Ski ra nhìn thật sâu ấy đã dạ lướt mắt, người này cũng không phải khách khí, bất quá không sao cả, ski ra đối với ấy đã dạ cũng không có ác cảm. Hơn nữa, cái này đối với ski ra mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, một cái nhấc tay. Tốt, ta có thể giúp ngươi. Ski ra trong tay xuất hiện một đoàn màu xanh biếc trạ cờ dạ, sau đó hướng về ấy đã dạ ném tới. Sau một lát, ấy đạ dạ tay phải cầm gãy mất cánh tay trái, sau đó sẽ nhìn thoáng qua mới mọc ra cánh tay trái, rơi vào trong trầm mặc. Đây là cái gì thủ đoạn A cư nhiên để gãy lìa cánh tay mọc ra, lúc đầu ấy đạ dạ nghĩ là để sĩ dạ giúp hắn tiếp nối A.